Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 84, Địa Cầu Phá Tinh Trảm. Tại hành tinh, động cơ phun ra quang trụ thành công đâm thủng Cybertron vào quả đất. Kiều Luật biết chân chính trò hay muốn trình diễn. Lưu Lãng Địa Cầu tiến lên thế đương nhiên sẽ không dễ dàng địa dừng lại. Cũng liền lôi kéo plasma quang trụ tại Cybertron thượng nhanh chóng di động. Mất đi hỏa chủng nguyên năng lượng treo chống Cybertron vào quả đất tại mạnh mẽ đại hành tinh động. Cơ quang trụ hạ quả thật không chịu nổi một kích. Bị đơn giản địa thiết cát, nóng chảy, xé mở. Thậm chí tại quang trụ điểm rơi xung quanh kim loại vỏ quả đất cũng bởi vì nhiệt độ cao mà tiến vào. Đến đỏ rực trạng thái. Khung xương trở nên mềm mại mà phát sinh sụp đổ. Một mực rớt xuống đến Cybertron địa tâm chỗ sâu trong. Chỗ đó trừ nóng bỏng nham tương bên ngoài, đã không có cái gì. Hành tinh động cơ quang trụ như trước thế không thể đỡ địa tại Cybertron trên mặt đất huy động. Đến mức lưu lại từng mảnh nhiệt độ cao kim loại đỏ rực khu vực. Giống như là tại Cybertron xích đạo thượng sáng lên một loạt cự đèn. Kiều Luật tiếp tục khu động chạm đất cầu. Để cho plasma quang trụ bị tổn hại phạm vi tiến thêm một bước mở rộng. Cảnh cáo, cảnh cáo, cảnh cáo. Một cử động kia để cho quét sạch trong hiệp nghị trụ cột bên trong cảnh báo nhất thời vang rồi. Không ngừng, để cho vỏ quả đất tiếp tục bị phá hư hạ xuống. Hậu quả cũng không phải là đùa cợt. Nhưng cho dù biết Kiều Luật muốn làm gì, chiến đấu hạm đội chưa sản xuất ra quét sạch trong hiệp nghị trụ cột cũng đã vô lực ngăn cản. Anh ta lực hút súng cao su ra tốc Tết âm lịch thập nhị vang dội hành tinh động cơ phá tinh trảm á. Lúc trước chỉ là một cái vui đùa tư tưởng. Hiện giờ rốt cục tới có thể thực hiện. Kiều Luật điều khiển lấy Lưu Lãng Địa Cầu. Để cho hành tinh động cơ quang trụ dọc theo Cybertron xích đạo không ngừng cắt xuống đi. Vài phút bên trong liền cắt đếm rõ số lượng ngàn công dặm lộ trình. Lúc này Cybertron thượng bị hắn cắt qua địa phương. Kim loại nham tương đã dần dần làm lạnh hạ xuống. Màu đỏ sậm hào quang nối thành một mảnh. Như là một mảnh kéo dài ngàn dặm huyết hà. Tại thiết cát Cybertron một mặt đến cùng cực hạn về sau. Kiều Luật điều khiển chạm đất cầu tới một lần tiếp cận nhân loại du hành vũ trụ động lực học cực. Hạn tinh thể trôi đi, dựa vào lực hút súng cao su gia tốc qua ngoặt đi đến Cybertron mặt khác. Liền ngay cả những người khác trên địa cầu cũng có thể cảm giác được có một cỗ lực ly tâm tại lôi. Kéo lấy thân thể bọn họ, may mắn Kiều Luật có sớm kéo còi báo động, để cho bọn họ làm tốt chống đỡ trùng kích chuẩn bị. Dùng địa cầu chơi trôi đi, đúng là hội có rất lớn động tĩnh. Tại thành công vây quanh Cybertron mặt khác, Kiều Luật tiếp tục khu động lấy plasma quang trụ tại Cybertron thượng tiến hành vô tình thiết cát. Nhìn hắn thế là muốn dọc theo xích đạo cầm Cybertron tất cả cắt thành hai nửa. Tiếc nuối là, không đợi hắn hoàn thành này một hành động vĩ đại, Cybertron toàn diện sụp đổ đã phát sinh. Tất cả Cybertron từ bị Kiều Luật cắt ra địa phương đại diện tích đi xuống đất sụp xuống. Đồng thời loại này sụp xuống vẫn giống như cờ domino đồng dạng nhanh chóng hướng bốn phía khuếch. Tán ra ngoài, cỗ này điên cuồng thế rất nhanh liền hình thành lỗ đen lốc xoáy. Không ngừng mà cầm Cybertron vào quả đất thượng hết thảy hấp xuống địa tâm bên trong. Giờ khắc này, Cybertron trải qua thời gian dài dưới mặt đất trống rỗng nguy cơ rốt cục tới hoàn toàn bạo phát. Vỏ quả đất cũng lại không có biện pháp trèo trống ở cả cái hành tinh hoàn chỉnh tính. Chỉ có thể cầm hết thảy đều hướng địa tâm ngã xuống. Rất nhanh, tất cả Cybertron mặt đất đều lõm hạ xuống. Đi qua cao độ áp xúc hình thành một cái so với nguyên lai không lớn lắm kim loại hình cầu. Thậm chí còn không có địa cầu lớn như vậy. Quét sạch hiệp nghị toàn bộ nhà xưởng đều ở đây lần sụp đổ bên trong hủy diệt. tại viên kia vật gì đều lách vào thành một đoàn kim loại cầu trong cơ thể. Hiển nhiên không có cái gì không gian có thể lưu lại cho bọn hắn sinh tồn. Mà còn không có bị hao hết hỏa chủng năng lượng, chỉ có thể dùng một loại càng thêm cuồng bạo phương thức phát tiết xuất ra. Không sai, chính là bạo tạc. Chỉ thấy vài đạo nóng bỏng hào quang từ kim loại hình cầu khe hở đang lúc bạo phát đi ra. Sau đó tất cả Cybertron kim loại như sáp đồng dạng nóng chảy, hóa thành nóng sáng trạng thái dịch ở trong không gian nổ tan ra. Kiều Luật nhanh chóng điều tiết tốt rồi cầu phương hướng, lần nữa lấy kiên cố nam bán cầu với tư cách là tấm chắn. Đến ở lần này to lớn sóng xung kích, đại lượng Cybertron kim loại mảnh vỡ đụng vào nam bán cầu kiên cố tầng băng. Trong chớp mắt bùng nổ vô số thiên thạch xa hố, đồng thời bạo tạc nhiệt độ cao, cũng trùng kích đến không người bán cầu. Trên mặt đất băng kết carbon dioxide băng khô đầu tiên hòa tan, dâng lên một hồi bạch sắc hơi nước, sau đó biển băng mặt ngoài cũng bắt đầu hòa tan, bị nóng không cùng đại biển tầng băng phát ra kinh thiên động địa nổ mạnh. Có thể tưởng tượng, nếu dùng bắc bán cầu tới thừa nhận lần này trùng kích hội làm thế nào dạng hậu quả. Về phần nam bán cầu, mặc kệ người như thế nào tạc cũng không quan trọng. Tới mấy viên kim loại thiên thạch đang hảo có thể làm địa cầu sau này khoáng vật dự trữ. Nửa giờ sau, cường quang rốt cục tới dập tắt, Cybertron nguyên bản vị trí tồn tại, gần như trở nên không có vật gì, chỉ còn lại chút ít trôi nổi kim loại mảnh vỡ. Với tư cách là nó đã từng tồn tại chứng minh, không có quét sạch trong hiệp nghị trụ cột thống nhất chỉ huy. Toàn bộ Decepticon phi thuyền cũng liền đình chỉ vận hành, cùng lúc trước vô số Cybertron hài cốt chiến hạm đồng dạng, trở thành vô dụng vũ trụ đồ bỏ đi, quét sạch hiệp nghị toàn quân bị diệt, chẳng những là tất cả sức chiến đấu hôi phi yên diệt, liền ngay cả nó chỗ tinh cầu, cũng đều bị Kiều Luật cho chém bảo. Đây là lưu lãng địa cầu toàn thắng, nơi này là toàn cầu thông báo. Chiến tranh chấm dứt, chúng ta lấy được thắng lợi. Đường thắng lợi tin tức truyền khắp trên địa cầu mỗi một tòa địa hạ thành. Mọi người nhất thời xôi trào lên, khẩn cầu cả nhà an khang các thân thuộc ôm nhau mà khóc. Anh dũng chiến đấu hăng hái đến cuối cùng những quân nhân thở một hơi dài nhẹ nhõm. Như trước tại bất đồng hành tinh động cơ giữa tới lui bôn ba đội cứu viện cũng rốt cục tới rừng. Bước lại. Chiến tranh chấm dứt, nhân loại sống sót. Trước đó không lâu còn bị đổ bộ Decepticon đuổi theo chạy thanh niên xông lên đối với Decepticon. Hài cốt chính là một cước, kết quả ngược lại đem mình ngón chân cho thích xưng. Tị nạn bình dân gấp khó dàn nổi địa từ dưới đất thành xuất ra. Cùng mình trên mặt đất bề ngoài phấn đấu thân bằng hảo hữu nhóm lại lần nữa gặp lại. Lưu Khải cùng team hai người cũng tê liệt ngã xuống tại xe vận tải bên trong. Không có khí lực lại cãi lộn, liền nhìn nhau cười cười với tư cách là chúc mừng. Nhân loại dũng khí cùng kiên nghị, chiến thắng không ai bì nổi máy móc thiên tai, để cho văn minh có thể kéo dài cũng tiến thêm một bước. Địa cầu trong phòng điều khiển, Kiều Luật cũng không khỏi thật dài địa buông lỏng một hơi. Lần này đối với hắn mà nói cũng là trước đó chưa từng có khiêu chiến. Không chỉ là bởi vì làm mục tiêu là cả Cybertron tinh cầu, cũng bởi vì hắn lần đầu tiên ý thức được trên người mình gánh vác bao nhiêu người chờ đợi. Trên trăm vạn danh đội cứu viện thành viên cầm gậy giao cho trên tay hắn, Kiều Luật cũng không dám có chút buông lỏng. Hiện tại hắn rốt cục tới có thể nói chính mình không có phụ lòng bọn họ nỗ lực. Một cái hoàn mỹ hành tinh động cơ phá tinh trảm, chung kết mất Cybertron thượng tiếp tục số trăm vạn năm nội chiến. Thậm chí cũng thuận tiện chung kết mất cái tinh cầu này bản thân. Trăm triệu năm tráng lệ kiếp sống đã trở thành phiêu trôi qua ảo mộng. Cybertron với tư cách là tinh cầu lịch trình rốt cục tới đến đây là kết thúc. Mà hắn cuối cùng con dân.